Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, hoàn ngược các đại dẫn chương trình. Đại ca, ta cũng không muốn a, ta còn không có phản ứng kịp, cuồng dã mãnh nam rất có thể cho chính mình đồ ăn kiếm cớ. Ngươi cẩn thận một chút, lục soát đến không sai biệt lắm là được rồi. Được. Cuồng dã mãnh nam gật đầu, sau đó chạy tới thi thể của địch nhân bên cạnh hút trượt liếm bao. Rất mau đem chính mình liếm trở thành một cái di động nhân viên chuyển phát nhanh. Ngay lúc này, cuồng dã mãnh nam đột nhiên sững sờ, lại là tiếp thu được tin tức mới. Sau đó há to miệng, lão đại, vừa rồi bằng hữu của ta nói ngươi giết Vũ Đại Manh a. Hơn nữa còn hai lần. Cuồng dã mãnh nam trước đó cũng không chú ý ai giết chính mình. Dù sao cái này một buổi tối hắn chết số lần nhiều lắm. Mà giết chết manh mưa to cũng không phải hắn. Kết quả lúc này có cuồng dã mãnh nam đồng học. Biết hắn y động, vội vàng liên hệ rồi hắn. Cuồng dã mãnh nam lúc này mới biết được. Trước đó hai lần đánh chết chính mình đấy. Lại là chữ danh chủ Vũ Đại Manh. Vũ Đại Manh. Ai vậy? Đại chủ bá a, fan hâm mộ siêu cấp nhiều. Có 10 triệu, 10 triệu còn gọi làm. Ta có 40 triệu. Đại ca đừng chém gió nữa. Làm sao có thể nhiều như vậy? Với lại coi như ngươi nhiều. Người ta Vũ Đại Manh là mỹ nữ a, dáng dấp nhưng đẹp. Ha ha, thôi đi, lão bà của ta xinh đẹp nhất. Lão bà của ta là tiên nữ. Cuồng dã mãnh nam lúc này chỉ muốn cùng Tần Kiêu nói tình. Hắn thừa nhận người đại ca này thực lực xác thực lợi hại. Nhưng là nói cái gì 40 triệu fan hâm mộ, tiên nữ lão bà, hắn hiển nhiên không tin. Rất nhanh, chiến đấu kịch liệt lại bắt đầu. Cuồng dã mãnh nam cũng không lo được hỏi thăm quá nhiều. Lúc này, manh mưa to dùng quan chiến góc nhìn Tần Kiêu chiến đấu. Trong lúc nhất thời cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Tần Kiêu cảm giác bén nhạy, tinh chuẩn thiết kế, đối xung ống không chế, đều để Vũ Đại Manh bội phục không thôi. Hận không thể quỳ trên mặt đất hô 666. Rất nhanh, Tần Kiêu lại kết thúc một ván trò chơi, cùng cuồng dã mãnh nam quay trở về chuẩn bị đại sành. Ngay lúc này, cuồng dã mãnh nam làm đội trưởng, nhận lấy tin tức mới. Vũ Đại Manh xin gia nhập đội ngũ, có đồng ý hay không? Tiêu Sái Ca xin gia nhập đội ngũ, có đồng ý hay không? Cuồng dã mãnh nam lập tức hưng phấn lên, điểm kích đồng ý. Rất nhanh, cuồng dã mãnh nam giữa tầm mắt, liền xuất hiện một cái xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử. Nữ hài tử này, đúng vậy Vũ Đại Manh. Đại Manh, ta là của ngươi fan hâm mộ. Hoa, người tốt xinh đẹp a. Vũ Đại Manh nhìn thấy cuồng dã mãnh nam y động, liền biết đối phương không phải mình muốn tìm mục tiêu, nhưng là nàng IQ rất cao, bằng không thì sẽ không trở thành đại chủ bá rồi. Rất hân hạnh được biết ngươi. Các ngươi đội thế nhưng là có đại thần a. Vừa rồi ta quan chiến vị này đại thần. Bây giờ nghĩ lại bốn sắp xếp thỉnh giáo một cái. Không biết được hay không? Được. Tần Kiêu gật đầu. Vậy bắt đầu đi. Tiêu Sái Ca không kịp chờ đợi nói ra. Cuồng dã mãnh nam làm đội trưởng. Lần nữa điểm bắt đầu. Có Vũ Đại Manh cùng Tiêu Sái Ca cùng một chỗ. Đội ngũ sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt. Tần Kiêu đánh nhau càng thêm thuận tay rồi. Tần Kiêu thuận lợi ăn gà. Thực lực cũng càng lên càng cao, không thể tránh khỏi, hắn và cái khác đại chủ bá xứng đôi đến một cái địa cầu ở trong. Cá voi bên trong phòng làm việc, một cái đỉnh cấp đại chủ bá Sa Ngư Ca tại tao ngộ Tần Kiêu về sau. Trong nháy mắt bị Tần Kiêu đánh ngã trên mặt đất, lại là một thương bổ rơi đối phương. Hắn đồng đội, đồng dạng là cường hãn vô cùng cao thủ. Vừa đối mặt cũng không kịp phản kích, đồng dạng tử vong. Lúc này, Tần Kiêu đội ngũ bên trong lại xuất hiện quen thuộc một màn. Hoa, wow, chúng ta giống như đem cá mập cùng cá voi giết. Vũ Đại Manh nhìn thấy quen thuộc y động, lập tức nói ra, mặc dù mọi người đều là dẫn chương trình, nhưng là cá mập cùng cá voi thực lực phi thường cường hãn. Vũ Đại Manh biết mình thực lực đến cấp bậc này là có trình độ đấy. Tối thiểu cùng hai người này căn bản không biện pháp so. Lại không nghĩ rằng, hai người này hoàn toàn không phải là đối thủ của Tần Kiêu. Cái này ta có tiên nữ lão bà, thật sự là quá mạnh mẽ, lại là một cái dẫn chương trình. Tần Kiêu hỏi, vâng, đại chủ bá, fan hâm mộ 15 triệu. Cuồng dã mãnh nam giới thiệu nói, Tần Kiêu, 15 triệu fan hâm mộ chỉ thực lực này. Cái này có chút đồ ăn à. Vũ Đại Manh, Tiêu Sái Ca, lần đầu nghe nói cá mập cùng cá voi thực lực món ăn. Bởi vì Vũ Đại Manh cùng Tần Kiêu cùng một chỗ tổ đội. Bốn người bọn họ tiếng nói tự nhiên truyền tới người xem trong lỗ tai. Lập tức gây nên một mảnh mưa đạn chiều dâng. Ồ cò, cái này cuồng sao, lại còn nói ta Sa Ngư Ca đồ ăn. Cẩn thận ta Sa Ngư Ca dạy ngươi làm người. Không đúng, Sa Ngư Ca đã bị giáo làm người rồi. Ha ha ha ha ha, lần đầu nghe người ta nói Sa Ngư Ca món ăn. Ta đã nhảy đến Sa Ngư Ca trực tiếp gian nói cho hắn biết. Kỳ thật lúc này không cần bọn hắn nói cho. Sa Ngư Ca trực tiếp gian đã nổ tung. Tần Kiêu nhanh chóng đánh giết hai người. Để hai người này đều không có kịp phản ứng. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề mới nhìn náo nhiệt, cá mập biết thực lực của đối phương, hoàn toàn chính xác cường đại đến biến thái, dù sao đạt tới võ tông cấp bậc người chơi, cảm giác lực đều rất nhạy cảm, nhưng là nhạy cảm đến Tần Kiêu tình trạng này, là quá đáng sợ, thế nhưng là khán giả lại không cho là như vậy, lại không có mấy người biết Tần Kiêu cái này hoành không xuất thế người thực lực. Thế là bắt đầu điên cuồng soát bình phong biểu thị chấn kinh. Đi, ta Sa Ngư Ca thế mà bị người qua đường giết chết. Các loại, cái này y động khá quen a. Ta mới từ Vũ Đại Manh bên kia tới. Người này là đi theo Vũ Đại Manh cùng một chỗ xếp hàng đó a. Trên lầu ngươi trèo tường đầu bị ta bắt được. Người này rốt cuộc là ai? Thực lực mạnh như vậy. Chẳng lẽ là mới xuất hiện dẫn chương trình? Tường thuật trực tiếp, ta có tiên nữ lão bà nói Sa Ngư Ca hắn quá củi bắp rồi. Người này rất cổ quái rồi. Ta xem một chút hắn chiến tích. Sa Ngư Ca lập tức ấn mở Tần Kiêu chiến tích. Thấy được tiếp cận 40 trận ăn gà tiêu chí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trực tiếp gian người đều mộng. Hách, tuyệt đối là hách, móa. Làm sao có thể liên tiếp hơn 30 trận ăn gà? Sa Ngư Ca, báo cáo hắn, đúng, báo cáo hắn, những này người xem lập tức kích động lên. Phải biết, tinh không kích thích chiến trường là danh xưng không hack trò chơi. Nếu như xuất hiện hack về sau, chẳng những sẽ không bị phong hào, còn biết bị cho ban thưởng. Bọn hắn thậm chí nghĩ biết, người này là không phải mở hack tới. Dù sao, tinh không kích thích chiến trường người sáng tạo, cũng là Tần Hoàng lưu lại trí não. Đây là khiêu chiến mạng lưới thủy tổ hành động vĩ đại a. Cá mập rất nhanh liền điểm báo cáo. Hệ thống quét hình vô cùng nhanh chóng. Không đến 10 giây, liền cho Sa Ngư Ca quay trở về tin tức. Người chỗ báo cáo người sử dụng đã bị quét hình. Cũng không không đứng đắn trò chơi thủ đoạn. Cảm tạ ngươi đối với trò chơi ủng hộ. Tạ ơn. Khán giả đã sợ ngây người. Lúc này Sa Ngư Ca cũng mộng. Không phải đâu. Hắn không bật hack đánh thành dạng này. Chúng ta đi theo nhìn xem. Cá mập điểm quan chiến đối thủ. Hoán đổi đã đến Tần Kiêu hình tượng. Mắt thấy Tần Kiêu một đường phản ứng. Đơn giản huyễn khốc vô cùng. Không có dư thừa chiêu số. Chính là trong tay một cây thương, nhìn thấy người chính là làm, một đường miểu sát, thuận lợi ăn gà, Sa Ngư Ca trực tiếp gian người xem, cũng nhịn không được đánh lên 666.